Nàng của anh, chương 118, cả đời không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Dư không dễ dàng gì mới ổn định lại người thì lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Diệp Uyển Nghi. Ông chú bí mật nói cho cháu biết đi, ông chú tại sao lại cùng mẹ chơi trò hôn hôn vậy chứ? Có phải ông chú thích mẹ không? Uyển Dư nghiến răng, cô phải mất rất nhiều sức mới nhịn để không đánh vào mông của Diệp Uyển Nghi. Cô không ngừng thôi miên bản thân, tai không nghe gì cả, như thế mới có thể dứt khoát đi vào phòng bếp. Lục Minh Thành nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn ở cửa bếp, anh không nghe thấy Diệp Uyển Nghi hỏi anh cái gì cả. Ông chú mau nói đi, ông chú cùng mẹ chơi trò hôn nhau có phải là vì thích mẹ không? Nghe lời nói của Diệp Uyển Nghi, Lục Minh Thành mới hoàn hồn trở lại, anh miễn cưỡng thu hồi ánh mắt khỏi cửa bếp rồi nhẹ nhàng đáp lại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Lục Minh Thành, Diệp Uyển Nghi đột nhiên ngạc nhiên giống như khám phá ra một thế giới mới. Cô bé không ngừng nháy mắt với Diệp Gia Bảo, ông chú thật sự rất thích mẹ nha, người mà mẹ thích hình như không phải là bố mà là ông chú, nhưng cho dù mẹ có thích ai, chỉ cần mẹ vui vẻ thì bọn chúng đều ủng hộ vô điều kiện. Diệp Uyển Nghi trong lòng thầm nói một câu, bố à, con xin lỗi, bối phản bội rồi, ai biểu người mà mẹ thích lại là ông chú chứ? Bố à, người yên tâm, bối mãi mãi bên cạnh bố. Diệp Gia Bảo cũng ủng hộ việc Lục Minh Thành và Uyển Dư ở bên nhau, với thái độ có trách nhiệm cậu bé vẫn hỏi Lục Minh Thành lần nữa. Ông chú có thực sự thích mẹ, không phải là nhất thời cảm nắng chứ? Ánh mắt Lục Minh Thành nghiêm túc hơn bao giờ hết, ta yêu cô ấy cả đời cũng không bao giờ thay đổi cả. Cả đời cũng không bao giờ thay đổi. Vốn dĩ lần trước Lục Minh Thành biểu cảm tỏ vẻ không thích Uyển Dư đã khiến trong lòng Diệp Gia Bảo vẫn còn một chút hiềm khích với anh, bây giờ khi nghe anh nói lời này, cậu bé liên không còn một chút ác cảm gì với anh nữa. Vẻ mặt Diệp Uyển Nghi bối rối, cô bé lắc cái đầu nhỏ. Ông chú, cái gì mà cả đời không cá à, có phải là sau này ông chú cùng mẹ ở với nhau thì chúng ta sẽ không thể ăn cá phải không? Diệp Uyển Nghi ấm ức cắn môi giống như phải đưa ra một quyết định rất đau đớn. Bối rất thích ăn cá, nhưng chỉ cần mẹ hạnh phúc vậy thì bối cả đời này cũng sẽ nguyện ý không ăn cát. Ôi trời, bà cô của tôi ơi, từ, cả, của tôi sao lại biến thành, cá, trong miệng con thế kia. Diệp Gia Bảo bất lực liếc nhìn em gái mình, bối cô nương ơi, sau này đừng có luôn nghĩ đến việc ăn nữa, em nên đọc sách nhiều hơn. Bị Diệp Gia Bảo khinh bỉ như vậy, Diệp Uyển Nghi nhất thời buồn bực nghĩ đến cái gì, Diệp Uyển Nghi càng thêm buồn bực. Cô đáng thương nhìn Diệp Gia Bảo, anh à, sau này mẹ và ông chú ở cùng nhau thì nhất định sẽ có em bé, anh nói xem sau này mẹ cùng ông chú có em bé rồi, thì mẹ còn thích chúng ta nữa hay không? Nghĩ đến sau này rất nhanh sẽ có một đứa trẻ tranh sủng cùng cô bé với Diệp Gia Bảo, khiến Diệp Uyển Nghi đến sô-cô-la cũng không có tâm trạng để ăn. Bối, không cần biết sau này mẹ sẽ sinh bao nhiêu em bé thì chúng ta đều là những đứa trẻ mà mẹ yêu nhất. Diệp Gia Bảo như một người lớn nói với đứa nhóc Diệp Uyển Nghi. Hơn nữa, chúng ta là anh chị em thì phải thương yêu em trai em gái mà mẹ sinh ra. Nghe Diệp Gia Bảo nói như vậy liền khiến Diệp Uyển Nghi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô bé lay cánh tay Diệp Gia Bảo, lỡ em trai em gái giành sô cô la của em thì phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia Bảo bất mãn nhìn Diệp Uyển Nghi, em cho rằng tất cả mọi người đều ham ăn như em sao? Lại bị chính anh trai của mình khinh bỉ lần nữa, khiến trái tim non nớt của Diệp Uyển Nghi lập tức bị tổn thương nghiêm trọng. Cô bé không nói nữa, dáng vẻ ấm ức ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ giống như một chú cún bị bỏ rơi. Trong lòng Diệp Gia Bảo chịu không nổi liên xoa xoa mái tóc xù xì của Diệp Uyển Nghi. Được rồi, sau này đợi anh kiếm được tiền thì ngày nào cũng mua sô-cô-la cho em. Diệp Uyển Nghi đột nhiên cười rạng rỡ, cô bé đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên cánh tay Diệp Gia Bảo, lông mày cong lên. Anh à, em biết anh đối với em là tốt nhất mà. Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt Lục Minh Thành liên cảm thấy trong lòng mềm nhũn, có hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy ở bên cạnh, thì dù cả đời này cũng không thể có được đứa con thuộc anh với Uyển Dư, anh cũng không có gì hối tiếc. Lúc Uyển Dư bước ra khỏi bếp liên nhìn thấy cảnh tượng anh em thắm thiết giữa Diệp Gia Bảo với Diệp Uyển Nghi, còn Lục Minh Thành lại trông dịu dàng như đang trong cơn mộng, khiến cô có ảo tưởng thời gian này giống như là dành cho gia đình hạnh phúc bốn người bọn họ. Uyển Dư tự giễu cười, sao họ có thể là một gia đình bốn người chứ, Lục Minh Thành là cậu trẻ của cô. Uyển Dư đến bệnh viện từ khá sớm, trước khi làm việc cô theo thói quen kiểm tra tin tức. Hôm nay, trên mạng đều hết lời khen ngợi Diệp Hiểu Khê, cho rằng cô ta vì bạn bè mà tra tay trượng nghĩa, đánh vào bản mặt tình chị em già tạo trong vòng tròn giải trí. Triệu Na không phải người trong làng giải trí, cũng ít nổi tiếng trong giới thượng lưu, tuy nhiên những gì diễn ra vào tối hôm qua tại buổi tiệc từ thiện thường niên vẫn rất gây xôn xao dư luận. Những bức ảnh lan truyền trên Internet mặc dù đã được làm mờ bớt nhưng vẫn rất khó coi. Thân thế của Triệu Na đã bị hủy hoại hoàn toàn. Danh tiếng của Ngô Hiểu Minh vốn dĩ đã đủ xấu rồi cũng sẽ không là gì nếu thêm một chuyện nữa. Chỉ là những việc mà Ngô Hiểu Minh đã làm trong quá khứ chưa từng bị đưa lên báo chí rõ ràng, còn sự việc lần này lại quá náo động rất khó xử lý tốt khiến mặt mũi của Ngô Hiểu Minh cũng không còn. Ngô Hiểu Minh không cần mặt mũi, nhưng bố mẹ của anh ta lại rất cần. Vì vậy, vào trưa ngày hôm nay, Uyển Dư ở trên tin tức đã biết được thông tin về lễ đính hôn của Triệu Na và Ngô Hiểu Minh. Triệu Na ham tiền, nhà họ Ngô lại có tiền, chỉ là ngày tháng sau này của Triệu Na khi bước chân vào nhà họ Ngô e rằng sẽ không dễ dàng gì. Bố mẹ của Ngô Hiểu Minh rất khinh thường cái danh tiếng con dâu lộn xộn này của Triệu Na, còn Ngô Hiểu Minh về phương diện đó lại khẩu vị nặng như vậy, chỉ sợ nửa đời sau này của Triệu Na, mỗi ngày đều phải rửa mặt bằng nước mắt. Triệu Na rõ ràng là không muốn kết hôn với Ngô Hiểu Minh, cô ta đã tự tổ chức một cuộc họp báo rồi bật khóc buộc tội những hành vi ghê tởm của Ngô Hiểu Minh đã khiến danh tiếng của bản thân bị phá hủy. Chỉ là sau đó, gia đình họ Triệu cùng họ Ngô đã ra tay, dùng quyền lực làm gián đoạn buổi họp báo. Tiếng xấu của Triệu Na ai ai cũng biết đến, những người đàn ông bình thường ai tình nguyện cần cô ta. Cô ta chỉ có thể kết hôn với Ngô Hiểu Minh dưới sự ép buộc của gia đình. Cách chương.